Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, đệ 777 trang. Nguyên lai Baruch ở ra đường đi sau. Bỗng nhiên liền lui đội. Lui đội đồng thời tỏa định phù xuyên công kích, một cây gậy hướng tới nàng cái ót buồn đấm. Người xấu, ăn ta một bổng. Phanh, một cây gậy nện ở trên tường, tạp không? Người không thấy, tốc độ thật nhanh, Baruch giật mình thời điểm bản năng thân thể sau này. Thả hắn chặt chẽ chú ý mặt sau, tránh cho nữ nhân này thao tác những cái đó Tư Mặc Khắc vong hồn đánh lén hắn, còn hảo. Kia một chuỗi dài không lại đây, chính là mắt cá chân có điểm chiền. Hắn bị vướng quăng ngã thời điểm, cúi đầu nhìn đến dưới chân cuốn lấy căn ti. Ti thượng triền một cái Tư Mặc Khắc vong hồn, xong rồi, này nữ đầu óc như thế nào lớn lên. Thật gian a, hắn sợ chính là một lần so đấu sao. Là lưng đeo tích phân đoạt lấy giả trạng thái hắn mới vừa bị hệ thống nhắc nhở được đến 65 tích phân. Còn phải đến 5 phút đào vong thời gian. Kết quả bị một chút đưa trở về, đưa liền đưa. Chính là thiếu 5 phút a, thiếu 5 phút liền tính. Hệ thống còn nhắc nhở. Tích phân đoạt lấy giả đã giải trừ. Nhân bị đánh số X. Đánh bại tiễn đi. Bị đoạt lấy 10% hệ số tích phân. Hắn tổng tích phân hơn nữa 65 tương đương 200. Tương đương lại khấu rớt 20 phân. Kia nữ lại bỏ thêm 20 phân. Nàng khẳng định đã phản siêu chính mình. Nàng phía trước chính là cơ hồ bằng 0 phân A, luyến. Tiếc. Tâm hảo đau. Baruch bị tiễn đi khoảnh khắc. Nhìn đến phía trước kia đáng chết công tước phu nhân cũng không quay đầu lại biến mất ở mênh mang thế giới, tức giận đến thẳng dậm chân, phù xuyên được đến hệ thống thông chi sau. Nhìn hạ chính mình hiện tại tích phân, này một đợt làm nàng bắt được 122 phân. Hơn nữa nguyên lai tích phân, nàng hiện tại đã có 221 phân, trực tiếp sát nhập tích phân bảng trước 10, nếu là ấn văn khảo khi điểm. Cao thấp đến bài thứ 6 vị thứ 7 trí. Nhưng hiện tại khó khăn lắm thứ 9. Bởi vì người khác cũng thêm phân, hơn nữa đều thêm không ngừng 1 phân 2 phân, phù xuyên liếc hạ. Thanh chi 365 phân. Đoán được người này không ở đấu thú trường. Phỏng chừng ở bên ngoài giết không ít quái vật. Nhưng lập tức thêm mấy chục phân. Xem ra cũng là thăm dò tới rồi cái gì chiêu số, những người khác cũng thế, nàng có thể ở cái này 110. Đấu thú trường sử dụng con đường. Mặt khác đấu thú trường nhất định cũng có người dùng không sai biệt lắm, may mắn chạy ra tới. Bị quần ẩu thật đáng sợ, phù xuyên như vậy lòng còn sợ hãi nói, nàng trong cơ thể thời khắc chuẩn bị. Vì vị này đại vương đấu tranh anh dũng vòng tay. Ngoặc kép chấm hỏi, nó khả năng vẫn là không quá thói quen vị này đại lão nội liễm điệu thấp tính tình. Cùng nhà mình cao ngạo trương dương lẳng lặng chênh lệch thật lớn nga, cầu thang ngôi cao thượng. Diệp cô cửu phát hiện một sự kiện, người đối vị này công tước phu nhân rất chú ý, bởi vì không xác. Định tương lai nàng có thể hay không là chính mình địch nhân. Tuy rằng không phải cái gì người thừa kế. Đã chết cũng không có gì đáng tiếc, úy minh đường cao ngạo là không được với sắc nhưng hiện với hình. Nhưng có đôi khi chán ghét sẽ thực rõ ràng. Nam cung vô lữ chính là nàng thật sự chán ghét người, nhưng nàng giải thích. Không chỉ có giải thích, còn biểu đạt cảm xúc, Diệp cô cửu có chút kinh ngạc. Nàng trước nay đều phân rõ chính mình cùng úy minh đường loại người này là có chút khác nhau. Nàng tinh với tính kế doanh tính, mà Tạ Khắc Lệ cùng chính mình không sai biệt lắm cũng là giống nhau. Nhưng úy minh đường không giống nhau, nàng thông minh, đỉnh cấp thông minh. Nhưng thường thường khinh thường như vậy nhiều thủ đoạn, cũng không cần, người này mềm thực lực nhiều phía, hơn nữa có đôi khi, cá nhân mị lực là rất quan trọng một vòng, úy minh đường là một cái trời sinh làm người muốn mơ ước. Người, vong linh chi chủ, u mị lại cấm dục, người rất thích vị này công tước phu nhân. Diệp cô cửu có chính mình phán, đoán úy minh đường nhìn nàng một cái. Lay động xuống sữa chén trà đế lắng đọng lại chanh nước. Cúi đầu bình tĩnh uống nó, chua xót vị nhập hầu. Mát lạnh bụng dơ, đại khái là. Yêu cầu một cái thay thế phẩm, Diệp cô cửu ngẩn ra. Biểu tình có chút cổ quái. vẫn luôn cảm thấy ngươi khẩu vị có điểm trọng, mặc kệ là Tạ Khắc Lệ, vẫn là công tước phu nhân, đều thuộc về tư duy nhanh nhạy thả thủ đoạn phi phàm nhân vật. Chỉ là năng lực cùng bối cảnh cùng với tính cách có chênh lệch, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng Úy Minh Đường cũng không phải khẩu vị trọng, nàng là thuần túy mộ cường, thả không coi trọng tư chất cùng bối cảnh, liền thích loại này tâm trí tâm tính song trọng cường đại nghịch cảnh tuyển thủ. Úy Minh Đường cười, vẫn luôn, thật cũng không phải, nhưng khả năng cũng là, Nam Cung gia bên kia không hé răng, nhưng nhất định sẽ đi trung tâm khu thân vương phái bên kia cấp Giang gia tạo áp lực, hảo xúc tiến Giang gia đối công tước phu nhân xử lý. Diệp Cô Cửu bỗng nhiên lại nói, ta cảm thấy, nàng có thể khảo nhập Trung ương học cung. Bọn họ nóng nảy, ngạnh cương khẳng định cương bất quá, chỉ có thể mềm tới, trừ rớt nàng bối cảnh, nhìn nhìn lại có thể hay không ở này khảo nhập Trung ương học cung phía trước ngăn chặn rớt. Bằng không công tước phu nhân thân phận cùng khổng lồ sản nghiệp tài nguyên hơn nữa Trung ương học cung thân phận, quả thực vương tác, cơ bản ở Trung ương học cung là chỉ ở sau những cái đó siêu cấp quý tộc tồn tại, bất quá Giang gia. Giang Nguyệt Sơ rất lợi hại, mọi người mắt thấy công tước phu nhân mai khai nhị độ. 110 đấu thú trường trước sau trên dưới đều ở nghị luận cảm khái. Nhưng rất nhiều người rõ ràng khẳng định sẽ bắt lấy này đó công lược điểm nhìn xem có thể hay không phục chế thành công của nàng chi lộ, lập tức ghét 200 đa phần. Biến thái, nếu có thể phục chế thì tốt rồi. Có thể kéo hệ thống lông dê, tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt, nhưng thật sự cường đại, lần sau chúng ta cũng làm một chút. Chính mình đầu chính mình. Vài người thấu cùng nhau đem nó đánh hạ tới. Tốt nhất tiếp theo luân liền làm. Bằng không càng ngày càng cường liền làm bất động, những người này tâm tư sinh động. Tuy rằng có tâm ngắm bắn phủ xuyên, nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng có cơ hội bắt được mấy chục thượng trăm tích phân. Lúc ấy liền thay đổi sách lược, 110 đường đi chung. Thanh lang dùng linh hồn bí thuật cùng bên ngoài chém giết thanh chi liên hệ, ta sai rồi. Đại nhân, ta không nên thử xem, thất bại. Nàng lại, còn tiếp tục sao? Thanh chi, người có thể tiếp tục. Dù sao bị nàng ghi hận lại không phải ta, thanh lang quẫn bách lại ủy khuất. Đại nhân, ta cùng ngươi chính là một cái tộc đàn. Nàng khẳng định cho rằng là ngươi sai xử ta, thanh chi. Ta đầy đem ngươi giết tế cờ. Hết chương.